Cô học trò lăng nhăng 3. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Kỳ bước vào trường với tâm trạng bình thường. Cũng không phải bực mình buồn bã như lần đầu sofa. Trưa nay đi net không? Tại 2 giờ mới học phụ đạo lý. Tao làm biếng về nhà quá. Ok, vậy trưa nay đi net. Gần đây sắp thi, phụ đạo liên miên. Quân Kỳ cũng khá mệt mỏi. Giáo viên nào cũng nói. Phụ đạo cả lớp ai muốn thì đi, không muốn thì ở nhà. Nhưng mà lại có mục điểm danh. Ai không đi báo cho cô chủ nhiệm. Chuyện buồn cười của thiên hạ. Nhân tố hữu sinh là Quân Kỳ. Dạ, em biết em là nhân tố hữu sinh đặc biệt, nhưng cô không cần lấy em làm ví dụ. Tôi đang nhắc nhở là em giỡn trong giờ dạy của tôi. À, em không giỡn nữa. Không được, em học sinh nữ ngồi cạnh Quân Kỳ qua kia ngồi. Đổi cho Hoàng Ngân. Vân Quân biết Hoàng Ngân thuộc dạng lạnh lùng, khó gần nên mới mạnh dạng đổi cho Quân Kỳ ngồi cạnh. Với Hoàng Ngân cũng là lớp phó học tập. Quân Kỳ cứ ngang nhiên trước mặt nàng trêu gái. Xem chẳng ra thể thống gì. Hello, hữu duyên thiên lý nan tương ngộ. Thấy chưa, bình thường tôi cua không chịu đâu. Bây giờ á, được cô Vân Quân tác hợp. Hoàng Ngân quay sang nở nụ cười khinh bỉ với Quân Kỳ. Sau đó thuận tay nhéo nhẹ ở hông Quân Kỳ. Im lặng đi, đừng để tao bạo lực. Hoàng Ngân chính là cờ rút của Quân Kỳ năm lớp 7. Chuyện này chắc chắn Vân Quân không biết nên mạnh dạn chuyển Hoàng Ngân qua. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng tới. Ai biết năm trước cua không dính, giờ dính thì sao? Lại nói chuyện, em đi đâu cũng nói được hả Quân Kỳ? Đâu có đâu cô, đi ra ngoài, ngậm ngùi đi ra ngoài. Trước khi đi còn nhéo má của Hoàng Ngân một cái. Cực kỳ tự nhiên, xem Vân Quân là không khí. Kết cục nhẹ nhàng, đi ngang bàn giáo viên ăn ngay một gậy của bà vào mông. Không đứng đắn chút nào. Tất cả chỉ xem đó là lời la mắng của cô. Bởi vì chuyện này chưa ai biết cả. Chỉ có Thiên Trúc ngồi ở dưới gần như bật cười. Vì hiểu được thâm ý của câu nói. Dì biết không? Con thật ra chỉ ngồi hỏi bài thôi. Lỡ gây ồn một chút mà cô Vân Quân đuổi con ra. Con đánh một cây vào IG con. Cô giáo thầy giáo nào cũng khó. Con có thể giải thích mà. Cô ấy hôm nay cứ khó chịu sao sao ấy. Cô nghe nói hình như cô Vân Quân có người yêu. Có khi lại cãi nhau với người yêu. Cô ấy nói mình có người yêu hả gì? Không có. Dạo này có vài sinh nhật. Cô ấy cứ ngồi nhắn tin suốt. Rồi còn ra ngoài nghe điện thoại riêng. Vừa nói vừa cười tủm tỉm. Wow. Mọi người đoán mà đừng đồn đại bậy bạ. Chắc cú rồi. À mà, còn có vài lời đồn. Cô Vân Quân quen nữ nhân. Thậm chí còn nằm dưới. What? Có thầy giáo thân với cô Vân Quân thấy màn hình điện thoại cô ấy. Nên có khi là vậy. Đang nói bỗng cô lao công im bặt. Quân Kỳ cứ mở mắt nhìn cô, sau đó lực đau điếng từ lỗ tai. Bình thường em không được nói chuyện hả? Đã bị đuổi ra ngoài còn có thể nói chuyện với lao công. Em. Cuối giờ lên phòng của tôi. Thì ra là Quân Kỳ nói chuyện hăng say đến nỗi tiếng chuông báo hết tiết cũng không nghe. Đến lúc Vân Quân đứng ngay cửa nghe được một đoạn. Suy nghĩ tới việc, tới cô lao công cũng không tha. Thì máu xung thiên nổi lên với Quân Kỳ. Thấy đã hết tiết, cuối cùng cũng được vào. Quân Kỳ thấy hai người đã đổi lại chỗ cũ. Mà không hẳn, giờ anh nên chỗ bên cạnh của Quân Kỳ chính là Jenny. Thật Vân Quân muốn khùng, cái tên đào hoa này, người trong người ngoài, người lớn người nhỏ, người nào cái tên này cũng có thể cua. Chị mặc áo dài rất xinh đó, hôm nay Jenny mặc một áo dài trắng, Quân Kỳ không thể thiếu những màn nhỏ giọt mật ong vào lỗ tai. Im lặng đi, lúc nào cũng ồn ào, sao các người em crush luôn lạnh lùng vậy, em crush tôi sao, không phải em, đã có người yêu sao? Có sao, vậy thì người yêu em là chị đó. Không đứng đắn, thật là, ai cũng bảo em không đứng đắn. Thật sự là vậy, Quân Kỳ không nói nữa. Tìm nơi đi ngủ, Jenny thấy Quân Kỳ ngồi cạnh úp mặt xuống bàn ngủ cũng không nói gì. Quân Kỳ dọn dẹp thật nhanh, đi vào khu giáo viên, đi vào khu lý, hóa, sinh, Vân Quân đang đứng lấy hồ sơ ngay trong đó. Quân Kỳ không gõ cửa, đi thẳng vào, đóng thật mạnh, nhưng có vẻ cửa bị vướng thảm nên nó chừa ra khe không nhỏ. Quân Kỳ bò cặp xuống ngồi lên ghế. Vân Quân tiến lại nhìn Quân Kỳ. Nàng bị cô kéo xuống ngồi chê y đùi mình. Có người đồn, cô Vân Quân cãi nhau với người yêu nên hôm nay rất cọc cằn. Có không? Tôi có người yêu để mà cãi sao? Không giỡn nữa. Sao hôm nay cọc cằn với em thế? Không ngọt ngào tí nào cả. Em mà đi ngọt ngào với cô bạn cùng bàn ấy. Hay đi nhéo má vui vẻ với Hoàng Ngân ấy. Cô Vân Quân dạy môn sinh học đang ghen sao? Không việc gì tôi phải ghen. Thôi mà, em biết lỗi rồi. Chiều nay nấu ăn chuộc lỗi. Được không? Chỉ nhiêu đó thôi. Cô muốn gì cũng được. Ít ra biết đánh vần chữ. Biết đều. Quân Kỳ hôn vào cánh môi giận dỗi kia. Vân Quân cũng nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ là những cái hôn phớt nhẹ. Không có gì. Nhưng trong mắt một nữ học sinh đang chứng kiến qua khẽ hở cánh cửa thì nó rất có gì. Cách chương.